Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa, cuối cùng cũng đến nơi. Vệ Nam như được giải thoát khi tên kia cứ nhìn chằm chằm vào mình trong suốt chuyến đi, ai không biết còn tưởng Simon kia bị điên không chừng. Được rồi, tất cả nghe rõ đây, bây giờ cũng muộn rồi, chính vì vậy mà những hoạt động vui chơi giải trí sẽ diễn ra vào sáng mai, còn tối nay các em ở trong khách sạn giải lao nhé. Thiên Ít phân chia phòng cho các bạn hộ cô. Được rồi, nghe cho kỹ đây, Tiêu Tình sẽ ở cùng giáo viên, còn lại chúng ta có 22 người chia đều ra 4 người một phòng, sẽ có 2 phòng 3 người. Phòng 307, Sử Nữ, Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương. Phòng 308, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình. Phòng 309, Kim Ngưu, Sư Tử, Hoàng Thiệu, Hải Lâm. Phòng 310, Ma Kết, Trình Nam, Thiên Nhiễm. Phòng 311, Thiên Yết, Trấn Văn, Trấn Võ. Phòng 312, Vệ Nam, Simon, Thần An, Hàn Mẫn. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, cả bọn lập tức kéo hành lý phong tỏa 3 cái thang máy. Cái lớp 11SA này phải nói là vô cùng có phúc, trời sinh cho gương mặt đẹp, đã vậy mặt đứa nào đứa nấy đều khắc hai chữ điều kiện, bây giờ còn được nhân viên khách sạn ưu ái, phục vụ nhiệt tình. Nói ông trời bất công chẳng sai tí nào, hai, team 307 hiện tại chính là muốn quẩy nát cả căn phòng. Song Tử gặp được Cự Giải coi như đồng chí một nhà, mở nhạc sập sình, ầm ầm nhức cả óc, may thay khách sạn tốt, suy ra phòng cách âm cũng cực tốt, chính vì vậy cái hiện tượng ném đá vỡ mặt chủ nhà không có khả năng xảy ra. Trái lại phòng 308 bên cạnh lại vô cùng yên tĩnh, Thiên Bình cùng Nhân Mã sau khi tắm xong đã ôm nhau lăn ra ngủ, còn Song Ngư và Bảo Bình lại ôm tâm trạng xem phim đam mỹ với sự góp mặt của hai thằng bạn cùng lớp Trấn Văn, Trấn Võ. Cặp Văn, Võ này dù đóng vai phụ nhưng lại khiến khán giả ôm tim mà gào thét. Tại phòng 311, Trấn Văn, Trấn Võ cùng Thiên Ít đang sắp xếp hành lý. Trấn Văn vừa xếp quần áo vừa quay sang Thiên Ít hỏi. Thiên Ít, tại sao cậu không cùng phòng với Ma Kết và Vệ Nam vậy? Các cậu muốn đuổi tôi đi để hai cậu giở trò ân ái chứ gì? Thiên Ít tay vẫn xếp quần áo, mặt vẫn một biểu cảm, cười nhẹ trêu đùa Trấn Văn. Làm gì có, tại thấy các cậu bình thường khá là thân mà. Với lại kể cả ở cùng cậu hay ai đi nữa, sâu ân ái của bọn tôi vẫn tiếp tục như thường. Trấn Võ bước tới kéo Trấn Văn vào lòng. Ma Kết quá phiền phức, Vệ Nam thì quá ồn ào. Thiên Ít nhún vai một cái rồi bước tới phòng tắm. Trấn Văn, em ăn cái này không? Đúng như Trấn Võ ca ca nói, dù Ít có tồn tại hay không thì Văn Võ vẫn là chân lý a. Ê, tối đi ba không, lúc nãy trên đường tới đây nhìn thấy một chỗ nhìn cũng ok, muốn đi không? Trình Nam đầu sỏ khều vai Thiên Nhiễm cùng Ma Kết đang yên vị trên ghế sofa. Cậu đi mình đi, Ma Kết không thèm liếc Trình Nam lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách đang đọc dở dang. Cậu đi tới đó trêu hoa ghẹo nguyệt, không cho đi, Thiên Nhiễm kéo đầu Vệ Nam đang đứng xuống vò đầu cậu. Hai, mấy người đúng là không biết hưởng thụ, Trình Nam thoát ra khỏi vòng tay Thiên Nhiễm rồi chạy ra khỏi phòng. Đương nhiên cậu ta không chịu từ bỏ, một mạch chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa ầm ĩ, Thiên Ít hội trưởng mau mở cửa. Tên ngốc này, nháo cái gì? Trấn Văn khẽ liếc tên ngốc ồn ào này một chút liền tránh sang một bên cho Trình Nam vào. Tôi tới dù các cậu đi ba a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đấy, dù gì tối nay cũng không có gì để làm, Võ Võ anh có đi không? Trấn Văn nghe thấy được đi chơi liền hưng phấn quay sang Trấn Võ. Cũng được, Trấn Võ nhìn Trấn Văn háo hức đương nhiên không thể từ chối. Thiên Ít đi không? Trình Nam nhảy tới trước mặt Thiên Ít thăm dò. Được, câu trả lời của Thiên Ít khiến Trình Nam thấy vô cùng bất ngờ, còn tưởng với tính cách của Thiên Ít thì theo kinh nghiệm của bản thân câu trả lời sẽ nhận được là phiền muốn chết, quá ồn ào, cậu mau cút đi cho tôi, cậu rảnh quá rồi hay sao? Thế mà không ngờ Thiên Ít lại chấp nhận, vậy coi như xong, có hội trưởng đứng ra bảo lãnh để xem tên nào dám từ chối. Nghĩ cái lập tức đứng dậy chạy tới các phòng còn lại, có Thiên Ít đương nhiên bọn kia cũng không đứa nào ở nhà a. Hoàng Ba được đặt tại một khu phố với tấp lập người qua lại, quán ba nổi tiếng với nội thất sang trọng, rất nhiều nghệ sĩ và các công tử tiểu thư khá giả lui tới nơi này. Là một nơi cực kỳ thích hợp cho việc xả stress, 17 thành viên lớp 11SA nhờ có gương mặt đẹp cùng với style chất phát ngất đã thành công trà trộn vào Hoàng Ba mặc dù chưa đủ tuổi. Thiên Ít dẫn đầu đoàn người tiến vào trong quán bar, nhìn lướt qua còn tưởng một đám xã hội đen đầu trâu mặt ngựa tìm người đòi nợ, bất quá đâm xã hội đen này rất đẹp trai. Theo sau lần lượt là Trình Nam, Trấn Văn, Trấn Võ. Còn có Thiên Nhiễm miễn cưỡng đi để theo sát Trình Nam. Bảo bối nhà anh đố thằng nào dám động vào, ở đằng xa xa không thể thiếu ma kết ca ca Thiên Ít cũng đi thì mình cũng không thể ngồi im, đặc biệt còn có sự góp mặt của Tiêu Tình. Cô nàng sau khi nắm bắt được thông tin liền lật tung cả cái vali, một hai đồ đi theo, với bản tính bướng bỉnh của Tiêu Tình, không được đi chắc chắn cô ả sẽ không để yên a. Anh làm ơn ngồi cách xa tôi một chút. Vệ Nam ngồi yên vị trên sofa, một tay đòi đẩy Simon tránh xa mình. Vệ Nam, em đừng cứng đầu nữa. Anh không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy. Simon thực sự đã cảm thấy khó chịu khi Vệ Nam một mực không muốn cho anh có cơ hội giải thích. Rõ ràng trong chuyện này anh không hề có lỗi, là tự cô nàng đó đến tìm anh bắt chuyện, đeo bám. Trong một lần đang đọc sách dưới gốc cây, cô nàng đó chủ động đến gần, sau đó phát hiện lá cây vướng trên tóc, cô nàng đó đưa tay lên gỡ ra cho anh. Cảnh tượng đó bị Vệ Nam bắt gặp, không phải cậu đã tưởng tượng ra cảnh tượng gì đó rồi chứ? Không có kiên nhẫn là việc của anh. Vệ Nam nói xong một câu lập tức chìm vào im lặng, không khí giữa hai người trở lên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu mặc kệ cậu ta đi. Thiên Yết nhìn hai người mà thản nhiên lên tiếng, nói xong quay sang nhìn Ma Kết bên cạnh. Tưởng không đi, Ma Kết nghe câu hỏi của Thiên Yết thì chỉ im lặng không nói gì. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của Ma Kết, Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái. Ngồi được một lúc không biết ở đâu ra xuất hiện một dàn chân dài tự tiện ngồi xuống vây quanh đám người Thiên Yết. Một cô nàng với thân hình chữ S không ngừng vặn vẹo thân mình động chạm vào người Thiên Yết. Vốn với bản tính lời trời ban của Thiên Yết xem ra không định đẩy cô nàng này ra càng không muốn tiếp chuyện. Anh đẹp trai, nói chuyện với em một chút đi, cô còn già hơn tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói Thiên Yết độc mồm độc miệng quả không sai, lạnh lùng phản bác lại một câu khiến cô nàng đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, càng ngày càng lại gần cậu. Gì chứ, anh thật biết nói đùa, đêm nay anh có muốn vui vẻ một chút không, cái gì em cũng cho anh à. Thiên Yết quay sang cô nàng cười nhẹ một cái liền kéo Ma Kết lại gần, chủ động ấn môi mình lên môi người nọ rồi rời ra nhìn cô nàng kia. Cô có giống cậu ta không? Ma Kết nhìn hành động đuổi người của Thiên Yết mà không khỏi cười đều, lợi dụng kéo Thiên Yết xuống tiếp tục công cuộc đuổi người vô liêm sỉ. Chiếc lưỡi ẩm ướt với sang nhẹ nhàng tách hàm răng trắng luồn vào khám phá khoang miệng của người nào đó. Thiên Yết có ý định phản kháng liền bị Ma Kết lấy một tay giữ lại, tay còn lại ấn đầu cậu khiến cho nụ hôn trở lên sâu hơn. Thiên Yết mơ hồ, dừng đôi tay đang phản kháng lại, vòng ra sau ôm lấy lưng Ma Kết. Đến khi toàn bộ dưỡng khí của Thiên Ít bị đoạt hết, Ma Kết mới buông cậu ra. Mấy người, con mẹ nó thích nam nhân, bị gay sao? Nữ nhân chứng kiến cảnh nóng mắt vừa rồi nhịn không được muốn chửi thề, bị Thiên Ít từ chối, còn bị Ma Kết dằn mặt gián tiếp. Tôi không thích nam nhân, chỉ đơn giản người tôi thích vừa vặn lại là một nam nhân. Ma Kết vô biểu cảm nhìn về phía Thiên Ít, bị nói đến như vậy, không chờ đến lúc bị đuổi, cô nàng tức giận dậm chân rời đi. Thiên Yết mệt mỏi ngồi tựa trong lòng anh, nghe câu nói của Ma Kết thì bật cười. Cậu là đang tỏ tình tôi sao? Thiên Yết con trai, con thẳng thắn quá rồi à. Tôi chưa hề nói người đó là cậu. Tôi sẽ cân nhắc, vậy sao? Cậu tự tin quá rồi. Người khiến tôi phải cân nhắc không nhiều đâu. Bao nhiêu? Một, đúng là không có nhiều. Nghe câu nói của Thiên Yết, Ma Kết bất giác cười nhẹ. Chút nữa phạt cậu tội lợi dụng. Tùy cậu, Ma Kết mỉm cười nhìn người trong lòng đầy ấm áp. Chọc mù mắt tôi đi. Lão tử còn sống đấy nhé. Vệ Nam nhìn cảnh tượng tình trạng ý thiếp của cặp đôi bên cạnh mà muốn ném gạch. Lão tử đang trong giai đoạn cô đơn mà mấy người dám chim chuột trước mặt lão tử. Simon, cậu ta cô đơn rồi kia. Thiên Yết hất cằm về phía Vệ Nam đang gắt gỏng. Cậu mau câm lại cho tôi, tại sao cậu cứ mở mồm là muốn ăn đánh thế hả? Vậy mà có mấy người đánh được tôi. Thiên Yết nhẹ nhàng đáp lại một câu, nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn Vệ Nam. Cậu, ê, tôi đi về, Vệ Nam nói xong một cậu ngay lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi ghế, Simon nhìn Vệ Nam rời đi liền chạy theo ra đến đường chính thì kéo tay cậu lại. Vệ Nam hôm nay chúng ta cùng nhau nói chuyện đi, tôi không có gì để nói với anh cả. Vệ Nam, chúng ta chia tay đi, cách chương.